Chương 304, Thủy Hỏa Hợp Tác, Nị Dạ Hoa Phát Huy. Gào A có thể màu xanh lam long tức sát khí bay cuộn đem trả dị giật bao vây trong đó ngưng tụ thành một cái màu xanh lam dương nanh múa vướt nộ long. Dương nanh múa vướt cuồng long thẳng đến mục tiêu phi trùng mà xuống, mang theo thôn phệ tất cả xé bỏ tất cả mạnh mẽ uy thế. Hoàn dìn không thể tránh khỏi, nguyên bản thủ thế chờ đợi chuẩn bị đông lại chuẩn tướng hoa bờ là sắt bất đắc di chuyển đổi mục tiêu. Túi người phi trùng mà xuống màu xanh lam nộ long đờ ơ y vừa bãi tàn phá phong bạo dù kỷ quyết trí tiến lên không hề lùi bước tâm ý, từng tầng đóng băng đem bao vây trả dị giật có thể màu xanh lam long tức sát khí một tiết đông lại, từ mở lớn cự mỉ hệ NG zone NG đến vung vẩy chân trước sau đó cấp tốc lan tràn đến đuôi rồng. Sân bãi bên may đồng học giật mình nói rằng, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cuồng không tập bị đông lại, con kia hoàn dịn lại có thể làm được trình độ như thế này. Thực sự là quá kinh người rồi. May đồng học nói vừa nói xong, này bị đông cứng kết ở giữa không trung to lớn băng long thân thể đột nhiên biến thành một mảnh đỏ chót. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vô số nát tan khối băng và mấy con không rõ sở hạc tròm sao tứ tán bắn mạnh ra. Toàn thân bao vây ở một đám lửa trong nước xoáy trả dị giật dương trời cao tiếng gào thét, con mắt bỗng nhiên trừng, hai tay cánh tay bỗng nhiên tăng vọt duỗi dài. Rộng lớn cánh bỗng nhiên vỗ một cái trong nháy mắt cuốn lấy một trận cường lực gió xoáy, trả dị giật đáp xuống, giờ dạ gổng cơn sẽ rách không khí phủ đầu hướng về hoàn dìn bao phủ mà đến. Chỉ nghe một trận nặng nề tiếng va chạm, trả dị giật cùng hoàn dìn ở trong chớp mắt đan sen mà qua, sau đó liền nhìn thấy một cái mập mạp thân thể bay lên cao cao. Trả dị giật nghiêng người từ mặt nước bay lượn mà qua, nửa bên trái cánh cắt ra một đạo sóng nước. Chuẩn tướng hoa từ trong nước phi nhảy mà lên nằm nhoài trả dị giật trên người bay lộn đến giữa không trung. Đáy nước dưới lại một bóng người bỗng nhiên chui ra, xỉ kỉnh gào thét oanh bắn ra một cái cường lực hỉ rổ bùm ở giữa trả dị giật bụng. Ở cương đại thủy lưu xung kích bên dưới trả dị giật căn bản là không có cách nắm giữ cân bằng, kêu rên một tiếng, kéo thân thể lảo đảo muốn ngã trên không trung bay qua một cái vòng tròn lớn sau đó mỉ hệ nở cửa nở dê ổn định thân hình. Adam không nghĩ tới tủ cổ trả dị giật dĩ nhiên cường hãn như vậy, mặc dù là gặp hiệu quả như thế nổi bật một cái đòn nghiêm trọng dĩ nhiên không có như hắn tưởng tượng bình thường rơi rụng hạ vào trong nước. Nhưng mà Adam đảo mắt lại nhìn thì đột nhiên giật nảy cả mình, vừa nãy nằm nhoài trả dị giật trên lưng chuẩn tướng hoa dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi bóng người. Chuẩn tướng hoa, hoa thở bùn sệ long đột nhiên một tiếng gầm lên, từ đạo quán trên nóc nhà đột nhiên cấp tốc bay xuống một cái bóng người màu xanh lam. Thình lình chính là mới vừa biến mất không còn tăm hơi Adam muốn tìm chuẩn tướng Hoa. Phụ trách quay chụp hạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc nói rằng, chuẩn tướng Hoa dĩ nhiên bỏ đến trên nóc nhà, bất quá đây rốt cuộc là chuyện khi nào, từ vừa nay bắt đầu máy quay phim màn ảnh liền liên tục nhìn chằm chằm vào trạ gì giờ, lẽ nào như vậy ta đều đang không có phát hiện sao thích lạc còn như thần binh thiên hàng chuẩn tướng Hoa gào thét. Hai tay trong lúc đó ngưng tụ một cái năng lượng màu xanh lam bóng nước nặng nề vô vào xì kỉnh trên đầu, hỏa tở bùn sệ trong nháy mắt khuấy động một vòng dòng. Nước xiết trùng kích xì kỉnh thân thể cấp tốc lượn vòng đem văng ra xa 7, 8 mét. Long đột nhiên cảm giác chuẩn tướng hoa này một chiêu cực kỳ quen thuộc thứ áo, đây rốt cuộc là hỏa tở bùn sệ hay vẫn là dạ sẻn gẳng tuy rằng tình thế trên cực kỳ tưởng tượng, thế nhưng hỏa tở bùn sệ hiển nhiên không có dạ sẻn gẳng cường đại như thế lực sát thương. Tuy rằng chuẩn tướng hoa vừa nãy chiêu này họa tở bùn sệ năm huề lao xuống tư thế nhượng uy lực tăng gấp bội, nhưng dù vậy QNZ còn chưa đủ lấy đánh đổ thủy hệ họa tở thai xì kịm. Là nên thí nghiệm một tí này một chiêu. Long nắm chặt nắm đấm đột nhiên giương tay lớn tiếng quát, chuẩn tướng hoa, sử dụng hỉ rổ bùn thích lạc chuẩn tướng hoa một tay chống đỡ ở trên mặt nước đống nhiên phi nhảy mà lên, ngoác miệng ra tức khắc quanh bắn ra một đạo tráng kiện cột nước sông thẳng xì kịm. Vừa gặp một cái cường lực hỏa tở bùn sệ công kích xỉ kỉnh lần thứ hai bị trọng thương, ở chuẩn tướng hoa cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu xung kích bên dưới lại bị trùng phi thập cách xa mấy mét tầng tầng đánh vào bể bơi trên vách tường. Su tổ bộ lý diêm láo quản gia đúng lúc giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, xỉ kỉnh mất đi năng lực chiến đấu, bị đào thải ra khỏi trận từ chuẩn tướng hoa từ trên trời giáng xuống nhảy xuống phát động công kích bắt đầu, hệ này liệt động tác phi thường trôi chảy nối liền. Tiến hóa sau đó chuẩn tướng hoa động tác càng ngày càng có nị dạ phạm. Quá tốt rồi, rốt cục hòa nhau một hồi rồi bên sân quan chiến chúng nữ thở phào nhẹ nhõm. Suzy mỉm cười nói, Adam tiên sinh không thể thay bộ kẹ mẩn lên sân khấu, vì lẽ đó đón lấy hoàn dịn sắp sửa đồng thời đối mặt trả dị giật cùng chuẩn tướng hoa liên thủ công kích, hiệp một thi đấu trên căn bản không có chút hồi hộp nào. Tốt đẹp như vậy tình thế nhượng Long cùng tủ cổ hoàn toàn yên tâm, Adam móc ra buộc bạn đem sỉ kỉnh thu hồi, tuy rằng tình thế trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi, thế nhưng trên mặt hắn vẻ mặt nhưng là không có một chút nào hoang mang. Như trước thông dong bình tĩnh vị này Thủy Chi nghệ thuật ra mỉm cười than thở nói rằng, thực sự là biểu hiện kết xuất, vừa tiến hóa liền có thể cấp tốc quen thuộc tự thân năng lực đồng thời có này xuất sắc phát huy, này con chuẩn tướng hoa đúng là quá thần kỳ. Bất quá Adam tiếng nói xoay một cái nhìn Long cùng tủ cổ nói rằng, tuy rằng xì kỉnh rời khỏi sàn diễn, thế nhưng hiệp một thi đấu có thể còn chưa kết thúc. Hoàn dịn, bỡ là sạt phệ nha hoàn dịn thân thể to lớn từ trong nước chui ra, một trận mãnh liệt phong bạo dù kỳ thổi tới quyển mì chín trần nước lạnh đồng thời hướng về bốn phía phạm vi không ngừng phát tán. Mặt nước lần thứ hai bị đông cứng kết thành băng, chuẩn tướng hoa hai tay khoanh đặt ở trước người chống đối hoàn dịn cái này cường lực tuyệt chiêu. Rất nhanh, chuẩn tướng hoa lưỡng cái cánh tay đều bị đông cứng kết thành băng. Bất quá thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn ở thuộc tính mặt trên đối với băng hệ sở hai thuộc tính tuyệt chiêu công kích liền nà mờ ở ưu thế địa vị, chuẩn tướng hoa cắn chặt hàm răng, hay vẫn là mạnh mẽ mà chống đỡ này một làn sóng bờ là sặt cường tập. Mà giữa không trung trạ dị giật tình huống nhưng là muốn so với chuẩn tướng hoa gây go hơn nhiều, băng hệ sở hai tuyệt chiêu đối với phi hành hệ phở lỉ hình thai bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Nếu như không phải trạ dị giật nắm giữ hỏa hệ phỉ giờ hai thuộc tính có thể lẫn nhau chống lại một tí, đổi làm là giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sở lời mới vừa mới công kích quả thực là trí mạng tính. Bất quá dù là như vậy trạ dị giật này một đôi rộng lớn cánh nhưng là đông lại một tầng dày đặc khối băng, bộ dáng này căn bản là không có cách tiếp tục phi hành, bất đắc dĩ, trạ dị giật chỉ được chậm rãi hạ xuống mặt băng. Trạ dị giật quay đầu nhìn một chút chính mình đông lại cánh. Muốn thu nạp hai cánh nhưng làm sao cu nở dê không làm nổi. Chà gì giật cảnh khốn khó tủ cổ nhìn ở trong mắt, xem ra nó cánh là bị bờ lạch sạt đông lại trong thời gian ngắn là nhúc nhích không được. Tuy rằng vừa nãy hoàn dịn bờ lạch sạt là tập lạc thức công kích, thế nhưng có thể nhìn ra, chủ yếu sức sống còn ở tập trung ở chà gì giật trên người. Adam đây rõ ràng là cố tình làm. Adam tiên sinh. Nếu như ngươi cho rằng chỉ là trình độ như thế này liền có thể làm gì ta trả gì giật vậy thì mười phần sai. Tu cố lạnh rên một tiếng la lớn, phở là giờ bờ lạch hống trả gì giật đống nhiên một tiếng bạo hống, đuôi trên nóng nảy đống nhiên tăng vọt bước lên, tiếp theo hảo như không khí chung quanh trong hỏa hệ phỉ giờ hai năng lượng đều bị trả gì giật hấp thu không ngừng dâng tới nó. Cực nóng hỏa diễm nộ long bao vây trả gì giật thân thể xoay quanh phi vòng quanh, cánh trên khối băng trong nháy mắt hòa tan. Thậm chí này cái không ngừng tỏa ra cực nóng khí tức hỏa long đang nhanh chóng mà hòa tan này bị bờ lạch sắt đông lại tương đương thâm hậu mặt băng. Hống trả gì giật đống nhiên một tiếng gào thét, nhấc lên rộng lớn cánh cấp tốc phi trùng mà lên, cái kia quay trùng quanh trả gì giật bay cuộn cực nóng hỏa diễm nộ long gào thét thẳng tắp nhằm phía hoàn dịn. Từ lúc trả gì giật xúc thế mà phát thời điểm Adam liền tăng cao vạn phần cảnh giác, mắt thấy cái này hỏa hệ phỉ giờ hai trùng cực tuyệt chiêu mạnh mẽ uy thế Adam cau mày. Lập tức quay đầu nhìn về phía hoàn dịn lớn tiếng quát, lặn dưới nước phệ nha hoàn dịn mập mạp thân thể bỗng nhiên chui xuống nước. Adam ý đồ rất rõ ràng, nghĩ muốn mượn này một chỉ nước đá đến ngăn cản trả dị giật này một cái bá đạo đến cực điểm đại tuyệt chiêu. Nhưng mà tỏa ra cực nóng khí tức hỏa diễm cự long cũng không có bởi vì này một chỉ nước đá mà rút lui, mà là theo sát hoàn dịn phía sau bỗng nhiên chui xuống nước. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt nước trong nháy mắt bắn lên một mảnh to lớn màn nước. Thế nhưng bị ngọn lửa cự long nóng bức đuôi quét ngang qua đi trực tiếp liền bị bốc hơi lên đi. Cực nóng hỏa diễm nộ long ở bên trong nước xoay quanh, làm cho bể bơi mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm xuống. Chả gì giật cái này phở lạ giờ bở lạch duy lực không cần bàn cãi. Nhưng mà cũng không biết cái này bể bơi mực nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Tới lui tuần tra ở bên trong nước hỏa diễm cự long thể tích không ngừng thu nhỏ lại mãi đến tận cuối cùng biến mất mất đi cù nở dê không có đem ẩn tại đáy nước quản dìn khai quật ra. Tu cổ chan lông mày đều sắp ninh thành một đường, na nở dê là thật muốn chửi ầm lên một tiếng này chết tiệt bể bơi. Sụ tổ bộ lì dìm vừa không có to lớn kẹn tạc dần muốn chăn nuôi, dùng đào như thế thâm sao coi như là làm chiến đấu sân bãi, cù nở dê không đợi khuyết đại như vậy được rồi. Như vậy một cái hỏa diễm cự long dĩ nhiên liền như thế bị từng điểm một thôn phệ sạch sành sanh tủ cổ ủ rũ vẻ mặt bị Adam nhìn ở trong mắt, vị này thủy chi nghệ thuật ra gạt gạt trên môi này một tiểu phiết tròn. Dâu cánh tay chỉ tay trầm giọng nói, khi rồ bùn phệ nha mặt nước đột nhiên vọt lên một đạo to lớn của nước, hoàn gì này mập mạp thân thể từ trong nước đột nhiên chui ra, cường lực hỉ rồ bùn hoành xạ mà xuất, đầu mâu nhắm thẳng vào thân thể nà mờ ở cứng ngắt cha nở dê tha y chạ gì giờ. Long nhãn tình một lăng, lạnh lùng nói, Adam tiên sinh, ở thời điểm tranh tài đem một cái khác đối thủ lãng quên có thể không tốt nha. Chuẩn tướng hoa, hoa thở bùn sẽ thích lạc chuẩn tướng hoa một tiếng gầm lên, hoàn gì này hơn 150kg thân thể bị chuẩn tướng hoa từ đáy nước dưới đỉnh thiên. Bất thình lình một đòn lúc này liền để hoàn dìn hì rổ bùn công kích mất đi chính xác, nhưng mà còn không co xong đây, chuẩn tướng hoa ở một tay trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cái màu xanh lam bóng nước nhẹ nhàng khắc ở hoàn dìn trên người. Năng lượng màu xanh lam bóng nước tiếp tục xoay tròn, thúc đẩy hoàn dìn thân thể to lớn ở trên mặt nước một đường phi sông tới phiên hai khối tợ lặt tiệp bàn đạp nặng nề nện ở bể bơi trên vách tường. Như vậy cơ hội tùy hệ tờ vơ y tủ cổ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hăng hái dơ lên cao cánh tay nũng nịu quát lên, một đòn tối hậu liền do chúng ta để hoàn thành hảo. Chả gì dơ, dơ dạ gỗng tùn sẽ hống khôi phục năng lực hoạt động chả gì giật lên tiếng gào thét. Sảng khoái xí bỗng nhiên rung lên thân thể cao cao phi trùng mà lên, đầu vung một cái trực tiếp hoanh bắn ra một cái màu tím cường lực xuyên qua sóng trùng kích đem đoàn dìn thôn phệ, kịch liệt nổ tung ở mặt nước nhấc lên một tầng cao tới 4-5. Công xích sóng lớn. Long cuối cùng đã rõ ràng rồi tuyển thủ đứng thẳng đài cao có tác dụng gì, đồ chơi này nếu như lại thấp hơn như vậy một đoạn như vậy Adam tiên sinh tuyệt đối tránh khỏi không được bị dội thành ướt sũng vận mệnh. Chả gì giật giờ dạ gỗng tủn sẽ gây ra làn sóng rốt cục từ từ bình ổn lại, hai mắt hiện vòng xoáy trạng hoàn dịn trải qua ngất không thể ở hôn mê. Nhét bạt đinh hai tay cờ xí tầng tầng vung lên lớn tiếng nói, hoàn dịn chiến đấu không thể, vì lẽ đó. Hiệp một thi đấu người thắng là người khiêu chiến Long cùng tủ cổ dẹt làm rất khá chả gì giật tủ cổ chan cười so với một cái ngón tay cái, sau đó có xoay chuyển một góc độ than thở nói rằng, chuẩn tướng Hoa Cu Nở Dê là đây, chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện thực sự là quá xuất sắc, đẹp trai độ 100% thích lạc chuẩn tướng Hoa này hàm manh vẻ mặt mà trên mặt hiếm thấy mà toát ra vẻ tươi cười. Trên thính phòng may Cao Hưng nói rằng, đúng là quá tốt rồi đây. Long cùng tủ cổ rốt cục nắm lấy số một hiệp thắng lợi, chả gì giật cùng chuẩn tướng Hoa thực sự là quá tuyệt, đặc biệt chuẩn tướng Hoa, ta thực sự là không nghĩ tới nó dĩ nhiên nắm giữ lợi hại như vậy thực lực may đồng học được chúng nữ nhất trí tán thành, liền ngay cả giải dữ lệ đều là vui lòng ca ngợi chi tử, đánh đổ xì kỉnh cùng trọng thương hoàn dìn làm chả gì giật tuyệt sát thắng được cơ hội, chuẩn tướng Hoa biểu hiện ra từ chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Long cùng tủ cổ có thể nắm lấy số một hiệp thắng lợi, chuẩn tướng Hoa có thể nói là tuyệt đối đệ nhất đại công thần, tin tưởng trải qua ngày hôm nay thi đấu sau đó nó cu nở dê đủ để một mình chống đỡ một phương. Su dị cười nói, đón lấy chính là hiệp 2 một trọi một quyết đấu, cứ như vậy Long cùng tủ cổ trên phương diện chiến thuật lựa chọn cu nở dê khá là đơn giản, hơn nữa này hay vẫn là hai đánh một cục diện. Alexa đại ký giả điều chỉnh kính mắt máy quay phim màn ảnh vừa nói, hiện tại Long cùng tủ cổ hai cái người còn có bôn nở con bộ kẹ mẩn có thể dùng, tuy rằng nhìn như ở về số lượng chiếm cư ưu thế, bất quá tại vừa nãy thi đấu trong chả gì giật cùng chuẩn tướng Hoa đều tiêu hao không ít thể lực. Đặc biệt chuẩn tướng Hoa, ở thể năng phương diện đứa nhỏ này cũng không có ưu thế, ngược lại, thể năng không đủ cùng sức phòng ngự bạc nhược là nó hai khối ngắn bản. Alexa đại ký giả nhượng đại gia thu lại vui sướng tâm tình. Làm đến từ cả lọt liên minh bộ kẹ mẩn phóng viên, có quan chuẩn tướng Hoa tình huống na nở dê so với nơi này đang ngồi bất cứ người nào đều càng có quyền lên tiếng. Adam còn có 3 lá bài tẩy không xuất, mà Long cùng tủ cổ hai người kia gộp lại cũng chỉ có 2 tấm có thể đánh ra lá bài tẩy. Hiệp 2 thi đấu tình thế e sợ không có đại gia tưởng tượng lạc quan như vậy. Long cùng tủ cổ phân biệt đem chuẩn tướng Hoa cùng trả dị giật thu hồi buộc bản trong. Làm hiệp một nơi so tài cái kia cự hồ bơi lớn bắt đầu nhượng. Mặt đất ầm ầm vang vọng, hiệp hai nơi so tài từ từ bước lên.